Trời sinh cốt phú quý, chương 31, hợp tác xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Bạch cùng giám đốc Trịnh ra khỏi sân bay, đồng ý trong xe mua 4 vạn tiền cổ phiếu chưa niêm yết, sau đó hứa hẹn sẽ đến Hoa Kinh một chuyến nữa, nhưng bây giờ cậu phải về nhà trước. Lạc Bạch: tôi mang theo 2/3 bài kiểm tra, còn lại 1/3 ở nhà. Ngày mốt có lớp, lão sư đòi mạng tôi à. Giám đốc Trịnh không biết nên thông cảm hay kêu cậu lăn ra chỗ khác dùm cái, cuối cùng quyết định ngậm mồm lại. Đến ngã tư phía trước, giám đốc Trịnh kêu dừng lại, anh ta nói với Lạc Bạch: tất cả những thứ cậu mua ở Hương Cảng đều để trên ghế sau, ngồi xe buýt không tốt lắm, rất dễ bị trộm, nên trực tiếp ngồi xe này về thôn Tây Lĩnh. Lạc Bạch cảm thấy giám đốc Trịnh nói cũng đúng, vì vậy gật đầu. Cảm ơn Trịnh thúc, giám đốc Trịnh mỉm cười ra hiệu cho tài xế lái xe tiếp. Người lái xe taxi rõ ràng là tay nhà nghề, lái xe nhanh và ổn định. Hai phong cảnh lướt qua. Lạc Bạch thu hồi ánh mắt, lấy ra máy nhắn tin, vỗ vỗ đầu. Sao lại quên trao đổi liên lạc a? WhatsApp độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Hai chân chạm mặt đất, lệ diễm một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thủ đô này, trong lòng gió êm biển lặng, không có một gợn sóng. Phó Trấn Sinh tới đón, hắn đối với Lệ Diễm thái độ coi trọng, sẽ không để một người tài xế dâu ria đến đón. Lệ Diễm tiến vào xe ngồi ở ghế sau, tháo khẩu trang, nhắm mắt tĩnh tâm. Phó Trấn Sinh nhìn thấy thông qua gương chiếu hậu, hỏi: thân thể còn có thể chịu được sao? Lệ Diễm trầm giọng đáp lại, không có bao nhiêu khí lực tán gẫu. Phó Trấn Sinh, cơ thể còn yếu quá, để cậu nhờ người giới thiệu cho con một danh y quốc gia. Trước tiên phải loại bỏ tận gốc căn bệnh, sau đó trở về thành phố Trường Kinh. Tập thể dục, đi quân doanh tập luyện 2-3 năm rồi ra quân, đừng nói thân thể hư nhược, đến cảm mạo cũng sẽ không dễ dàng mắc phải. Lệ Diễm, không cần, tôi có một bác sĩ ở thành phố Trường Kinh, ở thủ đô không quen. Phó Trấn Sinh do dự, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Lệ Diễm, trong lòng thở dài một hơi, ngay cả khí chất cự tuyệt người ngoài ngàn dặm này cũng giống như một người em gái rất nhiều. Lệ Diễm, dừng ở bốt điện thoại, tôi muốn gọi điện thoại. Phó Trấn Sinh giảm tốc độ, từ từ tấp vào lề đường, huyên thuyên hỏi: gọi cho ai? Lệ Diễm xuống xe, đáp: bạn. Trong buồng điện thoại, Lệ Diễm bấm số, nghe thấy cô gái trong tổng đài hỏi có phải gọi đến số hay không, trong lòng hắn do dự. 2 giây sau, Lệ Diễm cúp điện thoại, xoay người vào xe. Thấy vậy, Phó Trấn Sinh cũng quay mặt đi, không hỏi. Xe chạy bình ổn, đi được nửa đoạn đường, Lệ Diễm đột nhiên mở mắt ra, nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ. Số vừa rồi là của Lạc Bạch, khi Lạc Bạch nói với người mặc áo khoác ở Đồng Tử Lâu, Lệ Diễm bên cạnh liền lặng lẽ ghi nhớ. Sau khi vội vàng rời khách sạn Minh Châu, cũng nghĩ đến việc để lại số điện thoại, nhưng cuối cùng thì không. Lệ Diễm vuốt ve Phật Châu, niệm kinh, bình tâm tĩnh khí. Lạc Bạch cùng hắn không phải người một đường, họ không thích hợp để gặp lại nhau. Lạc Bạch về nhà, được Lạc Lai Bảo tiếp đón nhiệt tình, ngoài ra không có ai chú ý tới. Trong sự bi phẫn, cậu đã xem Đại Náo Thiên Cung, cùng Lạc Lai Bảo để an ủi trái tim bé nhỏ bị tổn thương của mình. Tái ngộ sau gần 2 tuần vắng bóng, hầu ca cái nốt ruồi chu sa này càng thêm đỏ. Lạc Lai Bảo xé giấy gói kẹo bạch thỏ đưa vào miệng Đại Bảo ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo ca, đây là kẹo bơ cứng mà Chu Thúc đưa cho em giấu không cho mẫu thân, vụng trộm đưa cho ca nha. Lạc Bạch cắn một miếng, trong miệng đột nhiên tràn ra vị sữa béo ngậy, hơi nheo mắt lại, tâm tình khá vui vẻ, cũng đi theo vụng trộm hỏi thăm. Còn nữa không? Lạc Lai Bảo xoắn suýt một lúc, nghĩ đây là Bảo ca là niềm yêu thích nhất của mình, đồ tốt nên chia cho người thích, vì vậy cô bé gật đầu. Còn lại một nửa túi. Lạc Bạch trở mặt vô tình. A Tịch Thu, Lạc Lai Bảo lại chấn kinh, ánh mắt thương tâm gần chết. Lạc Bạch búng chán Lạc Lai Bảo, có 2 gói sô-cô-la trong đống đồ anh mang về, em tự tìm đi, ngày ăn 1 viên. Ăn nhiều hoặc là vụng trộm ăn, thì cũng đừng mong về sau anh mang cho em nhiều kẹo hơn, có nghe thấy không? Lạc Lai Bảo nhảy cẫng hoan hô, chém đinh chặt sắt. Nghe được á, Lạc Bạch, ba, mẹ và chị gái đâu? Lạc Lai Bảo, mọi người ra ngoài rồi, có Chu Thúc, Quách Thúc. Chị cả, nhị thì còn chưa đi học về. Lạc Bạch, ba mẹ, 2 người đều ở nhà máy đường. Lạc Lai Bảo, không có, tại công xã. Công xã, bình thường đến xã chỉ khi thảo luận những vấn đề quan trọng. Lạc Bạch đoán rằng kế hoạch hợp tác xã mà cậu để lại khi rời đi đã được coi trọng. Quả nhiên buổi chiều lúc trạng vạng tối, Lạc Phụ, Lạc Mẫu, Chu Vĩnh Lợi, Quách Thông Đạt lần lượt trở lại, vây lấy Lạc Bạch. Chu Vĩnh Lợi, Đại Bảo, nói cho Chu Thúc biết thêm về hợp tác xã đi. Lạc Bạch liếc nhìn mọi người, lẳng lặng lấy tờ giấy trải ra trên bàn, sau đó nhìn lại bọn họ. kế hoạch không có nói rõ chi tiết, quy hoạch còn có nêu ví dụ sao? Lạc Mẫu vỗ vỗ Lạc Bạch lưng, còn nhìn không ra hợp tác xã miêu tả trong đó sao? Thật giống như không tưởng, tiền bạc công sức rất nhiều, trước hết tiền ở đâu ra? Thành viên lấy đâu ra? Ai tham gia? Làm sao để có người tham gia và các con đường thị trường, làm thế nào để tìm? Những vấn đề mà Lạc Mẫu đề cập đều là những khó khăn gặp phải trong nỗ lực thành lập ETF gần đây. ETF, hợp tác xã. Lạc Bạch không sợ bọn họ đặt câu hỏi, mà là sợ bọn họ hỏi không được, ngược lại là chìm đắm trong công việc một cách mù quáng. Quách Thông Đạt suy nghĩ một lúc rồi nói, để thành lập một hợp tác xã và liên thông tốt với các đường thị trường, trước hết cần có đủ lượng nông sản lớn và tiền đề là sự đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới có thể sản xuất hàng loạt như mía, nhưng Tây Lĩnh Thôn trồng mía là của dân, còn các loại nông sản, chăn nuôi, thủy sản. Chỉ riêng cá nhân mà nói cũng đầy đủ, nhưng trong một công ty, xí nghiệp, nó như vậy cũng quá ít như một trò đùa. Chu Vĩnh Lợi, lão Quách nói đúng, nếu trồng mía là theo hướng phát triển, chứ không phải thị trường. Chỉ riêng đường ăn Tây Lĩnh Thôn thì không đủ sức chèo chống, nơi đây kinh tế sản nghiệp trụ cột. Cho dù người dân bỏ nông sản khác mà chọn trồng củ cải đường đi chăng nữa. Đối với STS, sản phẩm còn đơn điệu, số lượng quá ít, lâu dài không phát triển được. Làm thế nào để đạt được quy mô sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo yêu cầu của STS mà không được hưởng lợi đầy đủ? Những thứ muốn nói đều bị người khác nói trước, vì vậy Lạc Phụ gật gật đầu. Lạc Bạch, ngài thật biết đùa, mục đích cơ bản của hợp tác xã, mọi người đều biết rồi. Cả đám gật đầu, Lạc Bạch nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh nghiệp hóa, công nghiệp hóa, thị trường hóa, trước hết là tập thể hóa, hình thành hệ thống hợp tác hoàn chỉnh, tiêu chuẩn hóa, chúng ta không sản xuất, chỉ hợp tác. Chúng ta là chiến tranh trung gian, là môi giới, lái buôn, nông dân, thị trường đều là khách nhân của chúng tôi có trách nhiệm liên hệ, chúng ta phụ trách bàn bạc, phụ trách thu mua cây nông nghiệp, định chế giá cả, tìm kiếm con đường thị trường, bán hàng sau khi thương lượng để kiếm chênh lệch giá. Tiếp theo, sản nghiệp hóa, không chỉ có hợp tác xã cần sản nghiệp hóa, mà là nông nghiệp, hợp tác xã, thị trường hình thành trụ cột sản nghiệp hoàn chỉnh. Cuối cùng là thị trường hóa, tổ chức tư bản, vốn, thương hiệu và hỗ trợ chính sách công nghiệp. Ba người đầu tiên, thông qua nỗ lực độc lập, chúng ta có thể hình thành thương hiệu đặc trưng của riêng mình, trở thành trụ cột của ngành công nghiệp, và cuối cùng nhận được sự duy trì của chính sách công nghiệp của đất nước. Lạc Bạch vỗ vỗ tay, lý do thành lập của hợp tác xã là phải có đủ tư bản. Vốn, để nói chuyện, theo quỹ đạo ban đầu trong sự phát triển của các thế hệ sau, sản lượng nông sản tăng dần theo từng năm, kinh tế công nghiệp đô thị tăng cao theo từng năm, nhưng thu nhập lợi ích hàng năm của nông dân vẫn là tốc độ chậm như rùa. Nguyên nhân chính là do họ chỉ theo đuổi việc gia tăng số lượng nông sản chứ không phải tăng giá. Giá cả nông sản không tăng nhưng GDP bình quân đầu người ngày càng tăng, nên càng làm thì chỉ thấy rằng họ vẫn đang ở mức thấp nhất. Không phải họ không muốn tăng giá nông sản, mà là nông dân quá phân tán, thiếu tổ chức, không có đại diện lãnh đạo, muốn nói thì ai nghe, nếu không vện lại một sợi dây thừng ai lại nghe. Lực lượng yếu ớt, thanh âm nhỏ thì ai nghe được, nghe thấy thì cũng không quan tâm. Chính vì vậy mà hợp tác xã phải được hình thành, vì ETS là tiếng nói của người nông dân. Lạc Phụ cùng những người khác đều im lặng, phải nói lời nói của Lạc Bạch chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng bọn họ, đặc biệt là Quách Thông Đạt cảm thấy rõ nhất. Hầu hết giá nông sản trên thị trường luôn biến động lên xuống, lên thì nông dân không làm theo kịp, xuống thì nông dân phải giảm giá. Trên thực tế, nông dân ở thời đại này có tiếng hô to nhất, khẩu hiệu to nhất, nhưng họ chỉ thuộc một số làng đầu tiên, sau vài năm, nông dân ở các làng này sợ là hô cũng không ra đến. Lạc Mẫu đột nhiên nói, ai không đúng, con còn chưa trả lời câu hỏi nghiêm túc của ta. Lạc Bạch, ồ, trước tiên con muốn cảm xúc của mọi người tăng lên, diễn thuyết chính là như vậy. Lạc Mẫu bật cười, mụ ngươi, mau nói chính sự. Lạc Bạch, đầu tiên sản nghiệp thực sự cần thống nhất mới có thể xác định sản lượng. Thứ hai, không chỉ Tây Lĩnh Thôn, mà các thôn phụ cận, nông thôn bên ngoài thành phố Trường Kinh, các vùng nông thôn ngoài tỉnh Nam Việt và các tỉnh Nam Bắc khác nhau. Ở nông thôn, nông sản trồng trọt luôn khác nhau. Đem bọn hắn đều lung lạc đến cùng một chỗ, do hợp tác xã của chúng ta tập hợp lại và xử lý thống nhất nên sản phẩm không phải càng đa dạng hóa sao? Chu Vĩnh Lợi và Quách Thông Đạt trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ Lạc Bạch lại gộp tất cả nông thôn trong nước vào làm hợp tác xã, tham vọng này quá lớn. Lạc Bạch, có lớn không? Vẫn còn tốt, con còn chưa sẵn sàng độc quyền con đường thị trường. Con đường thị trường, độc quyền, tốt à, đó không phải là tham vọng, đó là hùng tâm tráng trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng tâm tráng trí có nghĩa là ám chỉ đến những người có quyết tâm lớn muốn trở thành người vĩ đại, và có ý chí kiên cường không khuất phục những người đàn áp bóc lột mình. Quách Thông Đạt, tuy nhiên, làm thế nào con có thể chắc chắn rằng nông dân ở các tỉnh khác sẵn sàng hợp tác với chúng ta? Họ sẽ không thành lập hợp tác xã của riêng họ. Lạc Bạch giơ ngón tay lên. Thứ nhất, hiện tại, nhiều người đang tập trung vào thành phố hơn, và không có ai tranh giành cơ hội đầu tư với chúng ta, và chúng ta có ưu thế. Thứ hai, miễn là chúng ta kiếm tiền nhanh chóng, nếu công nghệ được cập nhật đủ nhanh, vi phạm bản quyền và đổ lậu sẽ không bắt kịp. Hợp tác xã không chỉ cung cấp thông tin thị trường mà còn mua bán, lưu trữ, cung cấp kỹ thuật trồng trọt và giáo dục khoa học tiên tiến. Hợp tác xã còn cung cấp tư liệu sản xuất và khi cần thiết là thương mại chế biến nông sản. Hợp tác xã cũng có thể đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các công cụ nông nghiệp tiên tiến. Và việc nghiên cứu và phát triển các loại cây trồng, các chủng vi sinh vật, v.v. quay trở lại, chúng ta có thể tiếp tục làm việc với nông dân và bán những thứ này cho họ. Nói cách khác, hợp tác xã mang lại lợi nhuận cho cả doanh nghiệp của nông dân và thị trường. Lạc Mẫu, cái này xài hết bao nhiêu tiền? Lạc Phụ ưu sầu, hơn 100 vạn đi. Quách Thông Đạt, với tài sản của một ít người trong chúng ta có thể làm được. Lạc Bạch, không, không được, 100 vạn quăng vào đi gọi là bọt nước cũng không thể tạo thành sóng lớn. Nhập cổ phần đi, mọi người tham gia cổ phần và trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Cũng có thể thuyết phục người khác tham gia. Chỉ cần có đủ cổ phiếu, không chỉ được chia hoa hồng, mà còn có quyền thảo luận. Sau một hồi vùi đầu thảo luận, họ quyết định dùng thử, Lạc Phụ đi trước còn Quách Thông Đạt và Chu Vĩnh Lợi cũng lợi dụng nhân mạch kéo người nhập cổ phần. Lạc Mẫu, rốt cuộc tiền không đủ thì sao? Lạc Bạch, không sao, Bảo Ca vỗ vỗ dây lưng quần, 10 phần đại khí nói. Bảo Ca có tiền, Bảo Ca nhập cổ phần làm tai to mặt bự. Mọi người im lặng, ừ, suýt chút nữa đã quên Bảo Ca là người giàu nhất với 500 vạn. Bảo Ca nhẹ nhàng, trước hết hãy đầu tư 20 triệu cố gắng lên được vị trí cổ đông lớn. 20 tia, 2.000 vạn NDT, cậu ta nói gì vậy? 20 triệu là gì? Nghe lầm đi, hẳn là 2 triệu. Liền xem như 2 triệu cũng hù chết người có được hay không? Đại Bảo, con đùa ai vậy? 20 triệu, bao nhiêu đây, đừng hù chết chú tim chú không tốt. Có lãi không, tiền lãi của ngân hàng nào? Tôi bỏ toàn bộ tài sản dòng của mình vào đó, có thể đổi thành 1-20 triệu được không? Bảo à, nói cho mẹ biết con có cho vay nặng lãi không? Chuyện phạm pháp không thể làm. Lạc Đại Bảo, đầu tư cổ phiếu đi cứ dại dột mà xem, hào quang may mắn quá lóe sáng, không có gánh vác liền phát tài. Lừa người, phải không? Lạc Phụ liếc mắt nhìn Lạc Đại Bảo, nhưng Chu Vĩnh Lợi cũng tin, lại xoa linh khí của Đại Bảo ca để lấy chút lộc. Lần sau mang theo Chu Thúc, Quách Thông Đạt chậm rãi vung tay lên, dẫn chú đi nữa, Lạc Phụ, điên rồi. Chơi thì chơi, ai cũng biết rằng, cho dù không phải là hào quang may mắn, khả năng thu tiền của Lạc Bạch cũng thật đáng kinh ngạc, với tốc độ kiếm tiền của cậu có thể không đi theo dính tài vận. Lạc Phụ, tôi đi thỉnh cầu thành lập hợp tác xã, Quách Thúc Chu Thúc bọn họ kêu gọi cứu người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Mẫu là bà chủ nhà, lúc này không có việc gì, cho dù là giao cho nàng, nàng cũng sẽ không làm. Lạc Bạch, mẹ, sao mẹ không học cách trở thành quản lý trưởng của STXA, hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và được điều hành bởi một nhóm các cá nhân vì lợi ích chung của họ. Hợp tác xã được Liên minh Quốc tế Hợp tác xã định nghĩa là một hiệp hội tự trị của những người đoàn kết tự nguyện để đáp ứng nhu cầu chung của kinh tế, xã hội và văn hóa và nguyện vọng thông qua các doanh nghiệp đồng sở hữu và kiểm soát dân chủ. Hợp tác xã cũng có thể được định nghĩa là một doanh nghiệp thuộc sở hữu và thuộc quyền kiểm soát của những người sử dụng dịch vụ do hợp tác xã cung cấp hoặc của những người làm việc ở đó. Khía cạnh khác nhau liên quan đến hợp tác xã là trọng tâm của nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế hợp tác xã. Cách chương.